One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Có chút vấn đề. Will đại nhân, mời. Parker mở túi ra toa đại môn, dùng tay làm dấu mời. Will đi đầu đi vào, đi theo phía sau Greg, Tông Nghiêm, bên trong lại cùng Chỉ Lợn. Hắc đối với đấu giá không có hứng thú. Hơn nữa trên thuyền cần người tọa trấn, thế là bị hắn đuổi trở về. Hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn một chút, nơi này giống như chỉ có thể nhìn thấy bàn đấu giá a. Will phát hiện phòng đấu giá thiết kế 10 phần xảo diệu, bao xương hẳn là hiện lên vòng tròn bố trí ở trên tán khách mặt, mà bàn đấu giá là ở trong chính van xin. Từ trong dạp đã nhìn không thấy cái khác bao xương khách nhân, cũng không nhìn thấy những người khác. Trong ấn tượng manga bên trong phòng đấu giá không phải cái bộ dáng này. Là như vậy đại nhân, bởi vì đệ nhất đấu giá sở tiếp đãi khách nhân thân phận phi thường phức tạp. Từ thế giới quý tộc đến đại nhân dạng này, chấm ngoặc kép, nói len lén quan sát hạ sắc mặt của Will, phát hiện cũng không có nổi giận dấu hiệu, mới nói tiếp đi. Cho nên Bỉ Ti phi thường chú trọng khách nhân tự ẩn. Căn này phòng đấu giá mới là Bỉ Ti chỗ tinh hoa. Khách nhân tới nơi này, cơ bản chỉ có thể nhìn thấy đấu giá sư cùng đấu giá vật, nhìn không thấy khách nhân khác, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Will hiểu, nghĩ ngược lại là rất chu đáo. Ngoài ra, còn mời đại nhân không cần đang đấu giá trong lúc đó dùng kiến thức sắc dò xét những khách nhân khác tin tức, nếu là gây nên hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, một cây thương đã trải qua chĩa vào trên ót của hắn. Parker dọa đến dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một lát sau, mới phản ứng được thanh âm mới vừa rồi là từ Greg trong miệng vọng lại. Chê cười nói, đại nhân, phía trên đều là này định quy củ. Tiểu đúng là, chính là chuyển đạt xuống. Có làm hay không ngài tùy ý. Chấm ngoặc kép, Will không có phản ứng đến hắn, tự mình đem trên bàn uống trà một bình rượu mở ra. Ngửi ngửi, rượu cũng không tệ lắm. Tặng, đều là tặng. Đại nhân uống thả cửa. Ngươi đi xuống đi, ta sẽ nhìn lấy làm. Tương tự chính là từng màn tại đệ nhất đấu giá sở từng cái bên trong phòng diễn ra. Hình dung căn này đấu giá sở nhân viên tiếp tân nhóm là dẫn theo đầu đang làm việc, cũng không có gì sai biệt. Dù sao hải tặc thường thường là một đám cố tình làm bậy đám gia hỏa. Cùng bọn hắn giảng quy củ là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tỉ như, Jack cầm giấy lên, lau lau máu trên tay. Nghe được vang động tới được nhân viên công tác, yên lặng đem trước nhân viên tiếp tân thi thể kéo xuống. Theo hắn nói làm đi. Khốc kéo xe tải nhỏ đột nhiên nói, lão tử không cần ngươi quan tâm. Dâu bạc cùng Big Mom người đã ở, vạn nhất bốc lên chiến tranh, ngươi sẽ bị thuyền trưởng mắng đi. Jack hung hăng chừng khốc kéo xe tải nhỏ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Một bên khác, Kata kho lật, Marco đám người phân biệt tại bọc của mình toa ngồi xuống. Hội trường người phụ trách tự mình dẫn một phiếu hải quân. Ở trong chi nhân chính là đợt Rusalino, Thiên Long Nhân, các quốc gia quý tộc, từng cái ngồi xuống, bàn đấu giá đối diện tán khách khu. Đường nói, thuyền trưởng, nơi này tối qua đấu giá lại còn muốn thu chỗ ngồi phí. Ta khiến người khác trở về. Hương Kê Si vịn mũ rơm lơ đễnh cười nói. Ha ha, cái kia thật là có lỗi với những người khác á. Ba người chúng ta tùy tiện kiến thức một chút tốt. Lớn như vậy hội trường, ngắn ngủi nửa giờ bên trong, đã trải qua không còn chỗ ngồi. Đông, trùy tiếng hấp dẫn chú ý của mọi người. Hoa ánh đèn biến mất. Toàn bộ hội trường bỗng nhiên tối xuống. Lập tức, một đạo đèn buộc rơi xuống, thân ở duy nhất nguồn sáng chiếu rọi xuống, khiến đấu giá sư trong nháy mắt trở thành bên trong sân tiêu điểm. Hoan nghênh các vị khách quý đi vào đệ nhất đấu giá sở. Ngẩng cao thanh âm, khiến cho mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Griff dựa cửa sổ, thừa dịp phía dưới đấu giá sư làm lời dạo đầu thời điểm hướng Will phàn nàn nói. Cái gì phà đấu giá hội, ngay cả một thương phẩm mục lục đều không nhắc cung cấp. Đoán chừng là vì kiếm cái mánh lưới đi. Chỉ lợn trả lời, Griff đợi một hồi, phát hiện Will cũng không đáp lời. Kỳ quái quay đầu, chỉ thấy Will vậy mà ít có cau mày. Không biết đang tính toán cái gì. Một lát sau, mới chậm rãi cầm chén rượu lên. Nhấp một miếng, Griff vội vàng hỏi nói. Lão đại, có vấn đề gì sao? Will lấy lại tinh thần. Quả thật có chút vấn đề. Bá, tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Ta đang suy nghĩ, Rayleigh tại sao phải chạy đến trận này đấu giá bên trong? Thiếu chủ trước đó không phải phân. Tích đây là Rayleigh tránh né nợ nần phương thức sao? Tông Nghiêm hỏi. Bình thường đến giảng, hẳn là như vậy. Bình thường, bên trong nại bắt được từ mấu chốt. Không sai, Rayleigh cùng Hạ Kỳ quan hệ rắc rối phức tạp. Nhưng Hạ Kỳ hẳn là sẽ không hại hắn. Cho nên, Rayleigh không có khả năng không rõ ràng trận này bán đấu giá tầm quan trọng. Hắn làm nô lệ thượng phách bán đài. Bị người nhận ra làm sao bây giờ nhiều cường giả như vậy tụ tập ở chỗ này. Rayleigh chạy trốn chỗ phải gánh vác phong hiểm tất nhiên lớn hơn. Đấu giá sở mỗi tuần đều có đấu giá hội. Hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác chống trận này đâu. Người nói là Rayleigh có mưu đồ của đặc biệt. Nghe Will như thế vừa phân tích, Chỉ lợn cũng cảm thấy không thích hợp. Rất có thể cùng hôm nay đấu giá vật có quan hệ. Nhưng chúng ta không có mục lục, tin tức cũng quá ít, khẳng định không đoán ra được. Will rốt cuộc để ý rõ ràng trong lòng lo lắng, triển khai lông mày. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Greg hỏi. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Rayleigh muốn nháo sự, đó là chuyện của hắn. Mặc dù hắn là khố bá phụ thân đồng bạn, nhưng chúng ta không có nghĩa vụ nhúng tay. Vạn nhất xảy ra tình huống, các ngươi nghe mệnh lệnh của ta. Đúng, nương theo lấy lại một tiếng gõ chùy. Phía dưới đấu giá sư rốt cục thêm nhiệt hoàn tất. Đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Mà ở hậu trường, đấu giá sở được nhân viên công tác cũng đang khẩn trương bận rộn. Nhanh, nhanh, nhanh. Thứ hai là cái gì? Sinh ra từ ngư nhân đảo cự hình chân châu. Chuẩn bị xong chưa? Đã tại phía trước chuẩn bị tốt, tùy có thể lên trận. Hậu trường người phụ trách dài đưa một hơi, lúc này mới có thời gian lau lau mồ hôi trên trán. Đừng nhìn trước mặt đấu giá sư biểu hiện trấn định tự nhiên, vân đạm phong khinh, đây hết thảy toàn bộ xây dựng ở cường đại lực lượng dự bị bên trên. Mỗi lần đấu giá, đối với nhân viên công tác đều không khác một trận chiến tranh. Hôm nay trọng yếu như vậy đấu giá, khiến mọi người càng là vô cùng khẩn trương. Người phụ trách vừa nghiêng đầu, đối diện đụng vào một đôi thẳng thắn nhìn lấy ánh mắt của hắn. Trong hai mắt giống như còn mang theo ôn nhuận ý cười. Bản thân cái này cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là đôi mắt này xuất từ lồng giam bên trong. Một cái chờ đợi bán đấu giá nô lệ. Cái này khiến vốn là thần kinh căng thẳng người phụ trách trong ngực hỏa khí đằng được liền bốc cháy lên. Ngón tay đối phương, ngươi lại dám nhìn ta? Lão tử để ngươi nhìn ta mà. Ai ngờ người này thế mà không có chút nào trốn tránh, ngược lại lên tiếng hỏi. Ta nghe nói hôm nay đấu giá có gấu trúc người. Tả Hữu nhìn sang, giống như không thấy đâu cả. Người phụ trách giận quá mà cười. Chỉ là một tên đầy tớ. Thế mà quờ ấy bên chân roi, liền muốn kéo xuống. Tay thẳng bị kéo lại. Đại nhân, ngài bớt giận. Bớt giận, quất hỏng ảnh hưởng giá cả. Khuyên can hậu trường nhân viên. Một người bình thường nô lệ có thể trị giá bao nhiêu tiền? Quất hỏng lão tử bồi còn không được mà. Giơ lên roi, lại muốn rơi xuống, ai cũng không có chú ý tới. lồng giam bên trong người, hai mắt lấp lóe, tay có chút kéo căng, mà trói chặt hắn sắt thép chế xiềng xích, vậy mà bắt đầu vặn vẹo. Bên ngoài hai người đang ở giằng co thời khắc, đông, 1000 vạn Bailey lần thứ 3, thành giao, theo đạo thanh âm này vang lên, hậu trường lập tức lại công việc lu bù lên. Kiện thứ hai vật đấu giá chuẩn bị lên đài. Đệ tam kiện chuẩn bị. Người phụ trách vội vàng buông xuống roi. Hung ác trợn mắt nhìn trong lồng người một chút. Xoay người đi bận rộn. Hai tay hơi đưa. Lẩm bẩm trong miệng. Lão tiểu tử vận khí không tệ. Người này đeo kính. Tóc màu bạc cùng sợi râu. Hiển nhiên một cái trung niên soái đại thúc. Còn hơi mang theo điểm nho nhã. Hắn gọi Rayleigh, sớm đã tu luyện lô hỏa thuần thanh bá vương sắc, cảm giác phía trước trong hội trường hơn 10 nói làm hắn đều có chút lấm lét khí tức. Lần nữa nhíu mày, chuyện lần này, có chút khó làm a. Chấm ngoặc kép, có độc giả đề nghị tác giả quân đem 2 chương thời gian đổi mới dịch ra. Nghiên cứu một phen sau quyết định biết nghe lời phải, trước mắt sơ định 12:30 canh 1. Muộn 6:30 canh thứ hai, do đó thông chi, mọi người như có không đồng ý với ý kiến mời đi khu thảo luận đưa lên cao nhất thiếp phía dưới sách. Hoặc là tấu chương nói cũng có thể. Tạ ơn xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.